Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, trong nhà lăn lộn. Trần Tử Nhĩ phòng ở Muốn Giả đã sửa xong, mấy ngày gần đây nhất hắn luận văn làm xong, bị thương cũng khá, cũng không có khảo thí, hết thảy đều rất hoàn mỹ dáng vẻ. Trước kia Đế Cảnh Lam Vịnh hắn là 10 ngày qua đi một lần. Hiện tại là một ngày liền muốn đi 2-3 lần. Ngô sư phó ngay tại mang theo công nhân làm sau cùng kết thúc công việc làm việc. Trần Tử Nhĩ là pudding lão bản. Đối bọn hắn cũng không tệ. Vì lẽ đó mỗi cái chi tiết bọn hắn đều làm rất dụng tâm. Trần Tử Nhĩ ở bên cạnh không có việc gì cần làm. Kích động trong lòng nhưng lại kìm nén không được. Cuối cùng tại cửa ra vào nhảy nhảy nhót nhót. Vui vẻ như cái hài tử, gặp phải Sử Ương Thanh tan tầm khi về nhà, còn hưng phấn cùng người chào hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên biểu hiện ra ngây thơ như vậy một mặt. Làm Sử Ương Thanh cũng là không biết nên khóc hay cười. Lúc này khả năng không ai lý giải Trần Tử Nhĩ tâm tình. Bởi vì không ai sẽ nghĩ tới giá phòng nơi này sẽ tăng tới kinh khủng bực nào giá cả vị. Không ai sẽ biết. Về sau 10 năm, đối với đại bộ phận người trẻ tuổi đến nói, chạy đến Trung Hải dạng này thành thị cấp 1 sông 6. Là một năm về sau lại phát hiện liền nhà cầu cũng mua không nổi cái chủng loại kia tuyệt vọng. Cùng bất lực, kỳ thật theo một cái góc độ khác nói, trừ ra phòng cái này tuyệt đối đầu to. Nếu như không có phòng vay, đại đa số người cũng có thể dựa vào công việc của mình có một cái không tệ sinh hoạt. Tài vụ lên, trên sinh hoạt áp lực kỳ thật cơ bản đều đến từ phòng ở. Loại kia ngạt thở cảm giác mạnh bao nhiêu. Hiện tại Trần Tử Nhĩ liền có bao nhiêu hưng phấn. Vì lẽ đó hắn cái này bình thường không thích dạo phố người. Mấy ngày gần đây nhất bỏ ra thời gian dài, đi đồ dùng trong nhà cửa hàng. Trên giường vật dụng cửa hàng, bán đồ làm bếp vân vân. Trước kia kiếm tiền, nhưng lại không biết tiêu vào chỗ nào. Lần này tốt, Trần Tử Nhĩ thể nghiệm một lần cái gì gọi là mua đồ không nhìn giá cả. Phòng ốc của hắn không có thống nhất cung ứng hơi lạnh và khí ấm. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ đi đồ điện cửa hàng, một hơi mua 5 đài điều hòa không khí. Cửa hàng hướng dẫn mua nhân viên đều sợ choáng váng. Hiện tại là mùa đông a đại ca. Có ngươi như thế mua máy điều hòa không khí sao? Trần Tử Nhĩ cũng chỉ quan tâm một vấn đề. Hắn hỏi cái kia cô bán hàng. Ta mua về sau sẽ cho ta đưa qua a. Cô bán hàng lập tức gật đầu. Đây là khách hàng lớn a. Căn bản không có không nói lý do. Nàng nói, khẳng định đưa cho ngài. Vậy là tốt rồi, Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ điều hòa không khí đều trang chỗ nào. Phòng khách một cái lớn, 3 cái phòng ngủ mỗi cái một cái tiểu nhân. Phòng bếp cũng tới một đài. Hắn vỗ đầu một cái, cùng cô bán hàng nói. Ôi, má ơi, quên nhà vệ sinh cũng phải một cái. Không phải mùa hè đại tiện đều có vấn đề. Dạng này ngươi lại cho thêm một đài. 6 đài đi. Cô bán hàng, Trần Tử Nhĩ xài tiền như nước, mà lại không có chút nào đau lòng. Lúc này mới xài bao nhiêu tiền? Nước khác bên ngoài trong chương mục còn nằm 200 vạn đô la. Tiền tiêu ra ngoài mới gọi tiền, không tốn ra ngoài đó chính là giấy. Mang theo cái này lý niệm, Trần Tử Nhĩ lại đi đặt hàng 2 đài TV, còn có phòng bếp đồ làm bếp. Trực tiếp đặt trước một nguyên bộ Đức nhập khẩu. Không có kết thúc đâu. Còn có ghế sofa cùng giường. Bàn ăn, cái ghế. Lần này buổi trưa hắn chỗ đến. Phong quyển tàn vân. Đến cuối cùng mình bỏ ra bao nhiêu tiền hắn cũng không biết. Hắn là cố ý không nhìn tới giá cả. Mua đồ trước nhìn ít giá thời gian hắn cũng không tiếp tục phải qua. Ai nguyện ý ai đi qua. Không đúng, hẳn là ai cũng không nguyện ý qua. Hắn đem tạm thời nghĩ tới tất cả đều mua giày. Trần Tử Nhĩ trở về Đế Cảnh Lam Vịnh. Hôm nay là ngày cuối cùng. toàn bộ thợ sửa chữa trình đã tuyên cáo hoàn thành. Trần Tử Nhĩ trong trong ngoài ngoài nhìn một chút, rất tốt, để lên đồ dùng trong nhà về sau hắn cái nhà này khẳng định rất xinh đẹp. Hắn từ trong túi móc ra 1000 thanh khối, cho mỗi người phát 200 đồng tiền hồng bao. Hôm nay bao nhiêu vạn đều bỏ ra, cũng không kém ngần ấy. Hắn nói, 3 tháng này vất vả mọi người, ta một mực cũng không chút tới qua. Thuốc xịn rượu ngon thiếu không ít, cái này 200 khối hồng bao, cũng không nên chê ta cho ít. Ngô sư phó cười không ngậm mồm vào được, nói, làm sao lại ngại ít đâu. Trần lão bản thật là một cái người tốt, hào phóng. Những người khác cũng giống như vậy. Theo bắt đầu là Pudding làm việc, bọn hắn liền không có bị bạc đãi qua. Trong lòng đôi cái này hào phóng bình thản lại tuổi trẻ lão bản kia là tâm phục khẩu phục, hận không thể mình cũng sinh ra dạng này một đứa con trai tới. Sau đó Ngô sư phó mấy người đều cầm hồng bao, mang lên công cụ, rời khỏi nơi này. Trần Tử Nhĩ trong phòng khách chuyển không có 2 vòng. Chật chật lấy miệng hưng phấn đến không được. Không đầy một lát điện thoại di động vang lên, là đưa ghế salon, sau đó cái gì đưa giường, đưa tivi, đưa máy điều hòa không khí đều gọi điện thoại cho hắn. Trần Tử Nhĩ dứt khoát đi xuống lầu cho bọn hắn chỉ đường, đem tất cả những này đều cho hắn cùng một chỗ làm. Đưa máy điều hòa không khí khoa trương nhất trực tiếp mở một cỗ xe tải tới. Phía trên trồng chất tràn đầy thùng giấy con, nhìn xem có chút loạn bộ dáng. Trần Tử Nhĩ đang suy nghĩ, mẹ nó, giống như duy nhất một lần mua nhiều lắm a. Hắn chính đau đầu đâu, giống như nghe được có người gọi hắn. Quay đầu nhìn lại, a, không phải lúc ấy mua phòng ốc cái kia tiêu thụ bán building tiểu thư Trần Lâm nha. Nàng tới chào hỏi nói, Trần tiên sinh. Ngươi tốt, Trần Tử Nhĩ tâm tình không tệ, nói, ai, trùng hợp như vậy, Trần tiểu thư ngươi tốt, lại thấy được nàng đằng sau một cặp vợ chồng, hỏi, dẫn người đến xem phòng ở sao? Trần Lâm nói, đúng, làm việc nha, Trần tiên sinh, đây đều là ngươi lấy được, đúng, trang trí rốt cục xong, ta mua điểm đồ dùng trong nhà. Trần Lâm đầu choáng váng. Ngươi cái này nào giống là mua được mình dùng, nhìn xem giống như là bán buôn ra bán a. Nàng có chút không thể tin được, nói, cái này cũng quá là nhiều a. Trần Tử Nhĩ nói, sửa xong rồi dù sao cũng phải mua thêm ít đồ, nếu không làm nhà chỉ có 4 bức tường. Điểm xấu, Trần Lâm phía sau nữ nhân mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn. Trong lòng âm thầm số 6 đài điều hòa không khí a, phòng này mua bao lớn nha. Bên người nàng nam nhân không ở lại được nữa, thúc giục Trần Lâm, còn có nhìn hay không phòng ốc? Trần Lâm vội nói, không có ý tứ, ta hiện tại mang các ngươi đi qua. Nàng cùng Trần Tử Nhĩ tạm biệt, Trần Tử Nhĩ thì bắt đầu vội vàng chỉ huy, đồng dạng một vật lên trên chuyển, đây cũng không phải là cái tiểu công trình. Chỉ là 6 đài điều hòa không khí liền làm một hồi thật lâu. Trạng vạng tối, Sử Ương Thanh trở về, nhìn thấy đối diện như thế cái động tĩnh, cũng là chấn kinh, nói với Trần Tử Nhĩ, những vật này ngươi có thể chậm rãi mua nha, lập tức làm tới quá khoa trương. Huống hồ hiện tại là mùa đông, ngươi mua nhiều như vậy điều hòa không khí làm gì? Trần Tử Nhĩ nói, không muốn lại phí chuyện này, muộn mua không bằng sớm mua, duy nhất một lần giải quyết kéo đến, từng chút mua không đủ sử dụng cái kia tâm. Huống hồ, bộ dạng này mua sắm cảm giác rất thoải mái, Sử Ương Thanh cũng không biết nói cái gì, bộ phòng này muốn giả sửa xong mấy ngày nay, cái này trước đó còn có chút trưởng thành khí chất nam nhân liền đã biến thành tiểu hài. Nhiều như vậy đồ dùng trong nhà rời hơn nửa ngày mới tính kết thúc. Hiện tại hắn trong phòng khách tất cả đều là thùng giấy con. Ngày thứ 2, máy điều hòa không khí xưởng phái nhân viên kỹ thuật đến trang điều hòa không khí. còn có mặt khác một chút đồ dùng trong nhà cũng đều có phái người đến. Làm ròng rã một ngày sau đó, mới trên cơ bản hoàn thành. Tất cả thùng giấy con đều bị ném đi, chỉ để lại mới tinh đồ dùng trong nhà. Trần Tử Nhĩ cũng mệt mỏi. Hắn ngồi tại nhà mình trên ghế salon, trong lòng đắc ý, ngồi một hồi cảm thấy chưa đủ thoải mái, lại nằm sấp, sau đó bắt đầu ở phía trên lăn lộn, một bên lăn một bên cười ngây ngô. Trùng sinh thật sự là quá mẹ nhà hắn tốt, về sau nơi này chính là chính hắn không gian, muốn làm gì, cứ việc thiếu chút túc xá náo nhiệt, nhưng Trần Tử Nhĩ không có chút nào quan tâm. Bởi vì có được chính mình phòng ở, cảm giác này quá sướng rồi. Một ngày này hắn không biết đợi bao lâu. Hắn từ trên ghế salon sau khi thức dậy, bắt đầu lầu trên lầu dưới khắp nơi mò mẫm quay. Mỗi một góc đều cẩn thận nhìn một chút. Chỗ nào đều ngồi không yên. Có thể đến phòng bếp mở ra tủ lạnh về sau, phát hiện bên trong trống không. Hắn không hài lòng, đi ra ngoài. Xuống lầu, đi gần nhất Đại Tây Dương Bách Hóa cửa hàng mua sắm đồ vật. Hắn nghĩ đến mua một điểm đồ uống cùng sữa bò đặt vào. Về phần nguyên liệu nấu ăn, cái này khiến hắn có chút đau đầu. Hắn không biết làm cơm nha, cũng không biết muốn mua cái gì. Trước hết tính toán, nhưng hắn đói bụng, một ngày này thế nhưng là rất mệt mỏi người. Hắn gọi điện thoại cho mình hàng xóm Sử Ương Thanh. Đầy cõi lòng lấy mong đợi giọng nói hỏi nàng, ngươi biết làm cơm sao? Sử Ương Thanh một điểm cảm xúc đều không có, nhàn nhạt nói, sẽ không, CMN, khó trách ngươi gả không hết. Trần Tử Nhĩ tuyệt vọng, có thể hắn thật đói bụng, chẳng lẽ lại đi bên ngoài ăn? Hắn lựa chọn cự tuyệt, vậy ta mua nhiều như vậy đồ làm bếp đặt vào làm gì làm? Trang trí dùng sao? Ai sẽ nấu cơm? Hắn lập tức nghĩ đến Hàn Thiến. Cũng không quản người ta ăn cơm chưa. Lại bấm điện thoại. Nói. Hàn tỷ, bận bịu sao? Hàn Thiến nói. Thong thả a, các học sinh đều đi. Ta nấu cơm đâu? Chuyện gì? Trần Tử Nhĩ vội vàng nói. Ngừng. Đừng làm. Đến nhà ta tới làm. Ta bây giờ liền đang siêu thị. Muốn mua cái gì ngươi trực tiếp nói với ta. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là thả ra trong tay sống. Đuổi tới nhà ta tới. Hàn Thiến đầu đều choáng. Hỏi, nhà ngươi, ngươi cái gì nhà? Quên nói cái này. Trần Tử Nhĩ cũng không chuẩn bị ở trong điện thoại giải thích quá nhiều. Ta tại Đế Cảnh Lam Vịnh mua phòng. Ngươi đến nơi này cũng rất gần. Liên quan tới cái này. Ngươi trước tới, ta lại tinh tế giải thích cho ngươi. Như bây giờ, ngươi nói trước đi muốn mua món gì? Hàn Thiến, Trần Tử Nhĩ cũng phát hiện chính mình nói tựa như là có chút hỗn loạn. Hắn dứt khoát nói, được rồi, ngươi chờ ta đi đón ngươi qua đây. Ghi nhớ không cần lại làm đồ ăn. Hàn Thiến cầm microphone mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Hắn mua phòng, Trần Tử Nhĩ cúp điện thoại, đem lúc đầu muốn mua đồ vật để ở một bên, trực tiếp xuống lầu cản một chiếc xe taxi, thẳng đến Thiên Âm lớp huấn luyện. Hàn Thiến nhìn hắn tới, hỏi, ngươi trong điện thoại nói cái gì nha? Trần Tử Nhĩ nói, ngươi trước theo ta đi, chúng ta đi mua đồ ăn, trên đường chậm rãi giải thích với ngươi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.